Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2365. Góc truyện audio.com, cô lại liếc mắt nhìn, sau đó bận bịu bản thân làm việc đi. Tại dưới người đi về sau, tranh thủ thời gian cùng mấy người khác bát quái, liền gần đây cái mới tới kia thực tập, biết chưa? Bạn trai cô ấy khẳng định không phải là cái người gì bình thường, hoặc là phú nhị đại, hoặc là liền là lại kẻ có tiền trên xã hội. Một nữ nhân ngửa mặt lên, cười nhạo nói, thôi đi, làm sao cô biết bạn trai người ta là người có tiền, lại nói, tôi nếu là có một cái bạn trai có tiền như vậy, còn ra làm việc cái gì? Cùng ăn ngủ cùng không phải trôi qua thật tốt sao? Còn có tất yếu đi ra nhận loại tội này? Đúng vậy, đầu năm nay kẻ có tiền cũng không bỏ được để cho cô bạn gái nhỏ của mình đi ra chịu khổ, đều giấu ở trong biệt thự. Đồng sự nói, mỏi, người đều có chí khác nhau nha, nói không chừng người ta cũng là đi ra trải nghiệm cuộc sống, tôi có thể nói với các cô ấy thế nào xem xét cùng những cái nữ sinh viên kia không có gì khác biệt. Mặc cũng rất mộc mạc nhưng là các cô biết rõ người ta trên cổ đeo dây chuyền bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền, đám người bắt đầu điểm lòng hiếu kỳ. Đồng sự duỗi ra một cái tay, chỉ ít cái này, tôi cố ý vào internet tra còn chụp trộm một tấm hình cho người bạn làm châu báu của tôi phân biệt thật giả. 7 chữ số, cô xác định cô không phải đang nói đùa. Nói đùa sao, đồng sự hâm mộ ghen ghét nói, coi như vòng cổ không phải thật sự, nhưng cô ấy mỗi ngày mang đi làm, đó là nguyên liệu nấu ăn người bình thường có thể hàng ngày ăn được sao? Huống chi người ta cái khuôn mặt dáng dấp kia xinh đẹp như vậy, thật đúng là nói không? Chừng, đám người trầm mặc một chút, trong đó có người suy nghĩ một chút nói, gần đây quản lý không phải coi trọng cô ấy sao? Nói không chừng hai người bí mật đã sớm liên lạc làm cái đồ chơi sơn trải, hạ đủ tâm tư, sao có thể không đem người đuổi tới? Đúng vậy, cô là không biết quản lý chi nhánh ngày đầu tiên thấy người con mắt hận không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Trầm Mộc Bạch nào biết được chuyện phát sinh đằng sau, cô vừa tan ca, liền nhận được tin nhắn của Hoắc Nhị, nói muốn đi qua đón cô đi ăn cơm, liền không ở nhà làm. Cô cái này mới ra cửa chính, đi không bao lâu, liền bị người gọi lại, Tiểu Tô. Trầm Mộc Bạch vừa nghe đến thanh âm, liền phản xạ có điều kiện im lặng. Nhưng cô vẫn là xoay người qua quản lý, có thời gian một chỗ ăn một bữa cơm sao, tôi cũng vừa vặn tan tầm, quản lý nói, mắt nhìn người, trong lòng không khỏi hơi ngứa chút ngứa. Thường ngày đến nữ sinh viên thực tập cũng không phải không có, bây giờ công ty còn có mấy cái đây, nhưng là trước mắt người này, liền đầy đủ làm người động tâm. Làn da cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương một dạng xinh đẹp, khuôn mặt cũng đẹp mắt, dáng người cũng được chọn. Liền hai chân này, đến trên giường nhất định đủ tiêu hồn. Trầm Mộc Bạch là thật cảm thấy phiền, nhưng là vì làm việc cô vẫn là nhịn một chút nói, cảm ơn ý tốt của quản lý, chỉ là tôi cùng bạn trai tôi đã hẹn, đợi lát nữa một chỗ ăn cơm. Quản lý ngốc, cô có bạn trai. Cô nhẹ gật đầu, vậy sao cô không nói cho tôi? Trầm Mộc Bạch muốn đánh người. Cô vừa vào công ty, người này liền chững chạc đàng hoàng cùng với cô bàn chuyện bên trên công việc, kỳ thực con mắt liền không có hảo. Ý nhìn chằm chằm cô, nhiều lần dùng chút thủ đoạn cảnh cáo đối phương, đều bị bỏ quên đi. Ha ha ha, tôi chính là cảm thấy có chút giật mình. Quản lý rất nhanh kịp phản ứng, khôi phục bộ dáng bình thường, Tiểu Tô, bạn trai cô vẫn là sinh viên đi. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Giống như cô tôi cũng không hiếm thấy qua, quản lý chậm rãi nói, không phải tôi không coi trọng tình yêu các cô, nhưng là trường học này cùng tiến vào xã hội rốt cuộc là không giống nhau, các cô nữ hài tử không làm việc trước đó lựa chọn liền tương đối ít nhưng là làm việc sau cũng không giống nhau. Người nha, luôn luôn đến chọn chút đối với mình tốt, có thể cho nổi, chỉ là tình cảm nói chút không thực tế cũng là chút hư. Cách chương.